Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn trước khi ngủ. Ạc Y Phong Khanh Chu Tuyết đọc bản danh sách dài ngoằng kia trước mặt Vân Thư Trần. Sư Tôn chống cằm nghe một lúc, sau đó ra hiệu nàng dừng lại. Những cái này đều cho ngươi, nhưng mà chú ý đừng xài trước mặt mấy ngoại môn đệ tử, bị người ta nhìn thấy thì không tốt lắm. Ngoại trừ vô số quà tặng lớn nhỏ đủ kiểu dáng, còn có một chồng thư. Vân Thư Trần tùy ý đọc vài bức, cười cười, đặt ở một bên, nhìn Khanh Chu Tuyết nói. Mấy cái này người cũng giúp ta hồi âm đi. Hồi âm, Khanh Chu Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu. Hồi âm như nào, ngoại trừ cự tuyệt ra còn có thể như nào nữa. Cũng đúng lúc, về sau ngươi cũng sẽ phải trải qua kỳ thi kinh thư văn phú. Coi như là mượn lúc này để tập hành văn luôn. Sau khi tiến vào nội môn, nội dung tu tập ngày càng thêm tinh thâm. Vì để tránh cho đệ tử biến thành những người chỉ biết tu đạo và luyện võ nhưng lại thất học. Hoặc là chỉ biết hãm sâu vào một lĩnh vực rơi vào bình cảnh khi tu luyện. Nên tổ sư gia đã định ra truyền thống, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một vài khóa học, do trưởng môn cùng trưởng lão của sau ngọn núi thay phiên nhau truyền thụ. Yêu cầu cũng không cao, nhưng mà tất cả nội môn đệ tử đều phải học tập đến khi nào được thông qua thì mới thôi. Nếu như thi rớt, thì phải tiếp tục theo học lại ở lần tiếp theo. Bởi vì nhân số ở ngoại môn quá nhiều, ngư long hỗn tạp khó quản lý, cho nên đây là vinh dự dành riêng cho nội môn đệ tử. Năm thứ nhất sẽ chọn lĩnh vực mà mình yêu thích để học tập, bắt đầu từ năm thứ hai sẽ học thêm những môn khác. Chương trình học chia thành kiếm đạo, đan dược, trận pháp, âm thức, luyện khí, bùa chú. Mấy năm gần đây lại có thêm văn phú cùng đạo kinh. Khanh Chu Tuyết đã nhập môn được gần một năm, tính toán thời gian tới, nàng cũng sẽ nhanh chóng mà đối diện với những đợt kiểm tra này. Sư Tôn đã nói như vậy nên nàng cũng không có gì dị nghị. Ôm chồng thư ngồi trong lương đình, mở từng bức ra đọc. Vân trưởng lão, mặc dù lần trước so tài ở nội môn bị bại trận, nhưng ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng rằng ngày ấy ngài mỉm cười với ta, là kỳ vọng vào tương lai của ta. 10 năm tiếp theo, ta sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để tiến vào nội môn, không làm cho ngài thất vọng. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Mặc dù ngài có lẽ vĩnh viễn không tiếp thu một kẻ hèn mọn như ta, nhưng nhiều hay ít. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi, núi có cây, cây có cành, tim yêu người, người đâu hay. Khanh Chu Tuyết kiên trì đọc hết, sau đó cầm bút lông nhúng vào nghiên mực. Trải ra một trang giấy để trên bàn. Ngòi bút hơi ngập ngừng, nàng rơi vào trạng thái không biết phải viết gì. Sau một nén hương, trên tờ giấy có bốn chữ. Tiếp tục cố gắng, nàng viết xong lại cảm thấy không có lộ ra ý cự tuyệt. Suy tư thêm hồi lâu, lại dặn ra tiếp được ba chữ. Chớ quấy rầy, nàng thở dài một hơi, mở bức thư tiếp theo. Đây là do một tiểu cô nương viết, nét chữ thanh tú, ngữ khí hoạt bát, ngôn từ phóng khoáng. Lần đầu tặng lễ vật cho ngươi, cũng không biết ngươi thích cái gì. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu có thể đóng gói bản thân để sư tỷ gửi tới thì tốt. Khanh Chu Tuyết mới đọc tới đoạn mở đầu liền vội vàng viết, không cần, nàng ta tạm thời không tiếp nhận loại nghiệp vụ như vậy. Tiếp theo là một bức thư với cỡ chữ cực đại, nhìn qua mỗi chữ cũng phải nặng vài cân, rất có thể là do một nam tử thô thiển viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta ở sườn núi ngoại ô Tây Bắc, nghe nói Vân trưởng lão cũng ở ngọn núi phía Tây Bắc Thái Sơ. Hắc hắc, đây chính là duyên phận của chúng ta rồi. Ngài có thể cho ta một cơ hội không? Sự tự tin này rốt cuộc là từ đâu tới? Khanh Chu Tuyết nhướng mày, nhấn bút, thư đưa đến, duyên phận đã hết. Không thể không nói, ngoại trừ một số ít nội dung tương đối kỳ quái thì đa số đặc biệt là các cô nương hành văn rất không tệ, viết ra tràn đầy một cõi nhu tình. Lại xen lẫn những ý ngây ngô chờ mong. Mỗi lần nhìn thấy ngài từ xa trên đại điện, ta vẫn luôn luôn chờ mong ngài sẽ chú ý, dù cho chỉ là vô tình thoáng qua thôi cũng đủ để cho ta mãn nguyện, cảm thấy vạn vật đều không còn muộn phiền nữa. Khanh Chu Tuyết đọc đến đây bỗng dừng lại, nàng đọc lại thêm vài lần nữa, tìm thấy được trong đó những cảm nhận tương tự. Dường như nàng cũng giống như vậy, từ nhỏ đến lớn đều mong muốn sự chú ý của người ấy. Mặc dù chỉ là vô nghĩa, nhưng ta không tự giác được mà luôn quan tâm đến ngài. Thân thể ngài có tốt không? Tâm tình có đang vui không? Hoặc thẳng khi nhìn lên bầu trời trăng sáng trong, lại không kìm được mà âu lo. tông môn sự vụ nặng nề, trưởng lão vào giờ phút đó đã được nghỉ ngơi chưa? Khanh Chu Tuyết siết chặt bức thư tới nhăn nhúm, nàng cũng là như thế, nhịn không được mà luôn quan tâm đến sư tôn lạnh hay nóng, sợ nàng bị bệnh, sợ nàng cảm thấy khó chịu. Một mùi thơm ngọt ngào bay đến từ sau lưng, mùi huân hương thường được sử dụng của Hạc Y Phong. Khanh Chu Tuyết ngơ ngẩn trong thoáng chốc, nhìn thấy một đôi mắt nhu tình mềm mại, giống như chất chứa phủ vân. Đang nghĩ gì thế, nàng siết chặt lấy cây bút, hoàn hồn lại, theo quán tính gọi. Sư tôn, nghĩ về ta sao? Vân Thư Trần cười cợt, không hiểu vì sao, trong lòng nàng bây giờ cũng như có từng làn mây khói trôi lưỡng lờ, nhìn không thấu. Khanh Chu Tuyết, một tiếng, phát giác lời mình nói lại ra một nghĩa khác nên có chút lúng túng. Lúc này Vân Thư Trần đã đứng ở ngay phía sau nàng, đầu ngón tay chỉ một chỗ trên trang giấy, đọc qua một hàng chữ, sâu xa nói. Quả là nghèo nàn, sư tôn, cái gì nghèo nàn, ngôn từ của ngươi. Vân Thư Trần khẽ thở dài một cái, tờ giấy to như vậy mà chỉ có thể dặn ra được vài chữ như thế. Ta nhớ rõ ràng rằng ngươi cũng đọc không ít sách mà. Việc này cùng với đọc nhiều sách cũng không liên quan đến nhau mấy. Khanh Chu Tuyết lúc thi viết vào nội môn, nàng trình bày bài viết rất có trật tự, rõ ràng. Có lẽ là do nàng không đủ cảm ngộ, cảm xúc quá nhạt, quá nông. Cho nên ngôn từ nghèo nàn thể hiện ra cảm xúc nghèo nàn của nàng. Nếu như khảo thí, người viết văn phú mà chỉ rời rạc mấy lời như này, có lẽ là sẽ không qua được. Khanh Chu Tuyết cảm thấy có hơi khó khăn, nàng cũng không biết phải viết ra làm sao. Vân Thư Trần thấy nàng trầm tư, liền tốt bụng mà kiếm chủ đề cho nàng, tiện tay chỉ vào con cá chép trong hồ. Người có thể thử miêu tả cái này một chút không? Dưới ánh mắt khích lệ của sư tôn, Khanh Chu Tuyết trầm mặc thật lâu, không tự tin lắm mà nói. Cá, Vân Thư Trần cũng trầm mặc một lát, là cá đúng rồi, người có thể như là mô tả kỹ càng thêm một chút. Cá, Khanh Chu Tuyết vơ vét hết vốn từ cả một đời, sau cùng khô cằn mà nói tiếp. Chép, Vân Thư Trần tay chống lên trán, tựa như là muốn cười lên, nhưng vẫn nhịn lại được. Nàng dùng âm thanh dịu dàng mà hỏi giống như hỏi một đứa trẻ đang bi bô tập nói. Vậy cá chép nhỏ là đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết nghe ra giọng điệu đùa cợt của nàng, buồn tẻ trả lời. Đang chuyển động, đồ nhi, Vân Thư Trần cuối cùng là vẫn không nhịn được mà bật cười. Nếu người nói là nó đang bơi lội thì cũng còn có chút sinh động, không tới mức nhạt nhẽo như vậy. Được rồi, có lẽ do người không có cảm xúc gì với cá cả. Nàng chu đáo đổi chủ đề, hay là ngươi thử miêu tả ta xem sao? Nghe thấy chủ đề như vậy, trong lòng của Khanh Chu Tuyết bỗng thót lên một cái. Nàng chậm rãi đưa mắt lên, ánh mắt đi dọc theo bờ môi của nàng, lướt lên sóng mũi, vào trong hồ nước sóng sánh dưới hàng chân mày lá liễu. Nữ nhân kia đang chăm chú nhìn nàng, sống động những rất đỗi dịu dàng. Tựa như có muôn vạn lời muốn nói, hàng ngàn câu từ muốn miêu tả, nhưng không biết làm sao để thốt ra được. Khanh Chu Tuyết hé miệng thở dốc, lâm vào trầm mặc. Đang lúc Vân Thư Trần cho rằng nàng sẽ lại nhạt nhẽo thốt ra những từ đại loại như đẹp mắt, phẩy chấm, không tồi, đồ đệ lại khẽ nói. Phong hoa vô song, ở đây có thể hiểu là vẻ đẹp. Thanh lịch, sang trọng tuyệt vời của sư tôn, lời nói ngọt ngào này khiến cho Vân Thư Trần thật sự cao hứng, nên là cũng quyết định làm cho đồ nhi của mình vui vẻ hơn. Miễn cho nàng phải viết hồi âm lại, thay vào đó là phải ghi chép những sự việc xảy ra hàng ngày. Vậy là Khanh Chu Tuyết lại thêm một hạng mục vào cuộc sống buồn tẻ của mình. Sau khi luyện kiếm, tu đạo, đọc sách xong thì sẽ ngồi trầm tư thật lâu trước bàn viết. Lâu thật lâu cũng không thấy đẻ ra được chữ nào. Thời tiết dần tiến vào mùa đông, đã trở nên thật lạnh. Không biết vào một ngày nào đó một cơn gió lạnh thổi tới, phủ đầy tuyết trắng lên một nửa Hạc Y Phong. Đây chính là thời gian mà Khanh Chu Tuyết rất chú ý trong năm. Thời điểm còn lại là vào mùa hè, thời tiết nóng bức oi nồng, Vân Thư Trần cũng sẽ dễ dàng vì nóng quá mà khó chịu trong người. Lúc trở lạnh lại càng dễ bị cảm lạnh nên cần phải chú ý giữ ấm. Nhưng mà người kia dù cả gương mặt đã được vùi vào áo lông chồn, nhưng bàn tay đụng vào một cái vẫn thấy lạnh đến thấu xương. Mùa đông năm nay lại còn đặc biệt rất lạnh. Vân Thư Trần cơ địa yếu ớt dường như không thể nào dùng tu vi mà bù đắp được, chỉ có thể cố gắng giữ ấm càng nhiều càng tốt trong phòng. Trong phòng đốt lò sưởi nóng hừng hực, nhưng ban đêm những cơn gió lạnh vẫn sẽ luồn lách chui vào từ những khe hở của cánh cửa. Khanh Chu Tuyết mang thuốc vào, thấy cả phòng âm u, Vân Thư Trần đã ngủ rồi. Nàng rón rén để chén thuốc xuống, bước lại gần giường. Sư Tôn co người dưới lớp chăn đệm, đôi lông mày cau chặt lại, giấc ngủ dường như không quá dễ chịu, thỉnh thoảng còn thấy run lên vì lạnh. Mấy ngày nay nhìn nàng đúng là rất tiều tụy, trang điểm tinh tế cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt. Khanh Chu Tuyết ngẫm nghĩ một lát, vào nhà tắm, dùng nước rất nóng để xối lên người. Tắm xong thì để cả người nóng hôi hổi đi ra ngoài, nàng cởi áo ngoài ra, chỉ còn giữ lại áo lót mỏng manh chui vào trong chăn của Vân Thư Trần. Vân Thư Trần giật thót người, bên hông bỗng nhiên được một đôi tay nóng ấm ôm lấy. Sư Tôn, như này sẽ ổn hơn nhiều. Vân Thư Trần sừng sốt, nhíu mày nói, ngươi sao lại chui vào đây? Ta thấy người đang lạnh đến khổ sở. Hai chân của Khanh Chu Tuyết chạm phải đôi chân của nàng, cảm thấy nó thực sự lạnh buốt người, có lẽ do chăn đệm không đủ ấm. Lạnh từ dưới chân lên, Khanh Chu Tuyết có nghe được đôi lần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hơi trườn người xuống, cầm lấy mắt cá chân của Sư Tôn. Quả nhiên, lạnh lẽo thấu xương, nàng khẽ thở dài một cái dưới đáy lòng. Vân Thư Trần toàn thân đơ cứng, dưới chân truyền đến từng đợt tê tê ngứa ngứa. Sau đó đột nhiên hơi được nhấc lên. Khanh Chu Tuyết ôm lấy bắp chân của nàng, dùng cái bụng mềm mại ấm áp mà sưởi ấm hai chân của nàng. Làm như này sẽ ấm hơn rất nhiều. Thanh âm của cô nương kia lạnh lùng, nhưng lại mang cho ngươi rất nhiều ấm áp. Vân Thư Trần mở to mắt ra, sau một lúc cũng không nói gì, an nhiên mà nhắm mắt lại. Được Khanh Chu Tuyết ôm thật sự ấm áp, nhiệt độ trên người nàng đang nóng rực một cách bất bình thường. Vân Thư Trần ngửi được mùi bồ kết thoang thoảng trên người nàng liền đoán ra được. Đồ ngốc nghếch này, cũng không sợ nóng đến phỏng sao. Vân Thư Trần đã có mấy ngày không được ngon giấc, thực sự là rất cần được nghỉ ngơi. Hiện nay đã tìm được nguồn nhiệt, cảm thấy cả người thư thái lâng lâng như rơi vào một đám mây, mơ mơ màng màng. Đồ nhi dường như đã diện ra một lớp mồ hôi mỏng do ôm lấy nàng, Vân Thư Trần trong lòng có chút không vui. Nàng có khi chưa kịp đổ bệnh thì người này đã phải đi Linh Tố Phong lĩnh thuốc về uống rồi. Nàng xoay người lại, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào khiến cho gương mặt của nàng càng xinh đẹp xuất trần. Vân Thư Trần cực kỳ buồn ngủ rồi, trong cơn mơ màng chậm rãi kéo Đồ Nhi vào lòng. Trán của Khanh Chu Tuyết bị một đôi môi dán lên, sau đó nghe thấy tiếng thì thầm. Ngủ đi, cách chương.